Chương 40, Vô Cực Thiên Sư, 6. Ngọc Đế như thao thao nói rất nhiều, nhưng cuối cùng kết luận chỉ nói hiện nay lấy Lâm Thiên Diêu tu vi phải không thuận tiện biết đến. Để hắn vẫn càng thêm cần cù tu luyện mới là. Ngược lại là Vương Mẫu nương nương nhìn Ngọc Đế đạo câu, bệ hạ, phía trước dưới kệ đại tướng quân đánh nát bản cung thích nhất Lưu Ly Trản, hiện nay đã qua đời biến mất vô ảnh vô tung, ai, đây chính là bệ hạ đưa cho bản cung sinh nhật lễ vật. Bản cung nghĩ nếu là tìm về mảnh nhỏ hay là trở về phục hồi như cũ miệng, có thể hiện nay ngay cả một hai Lâm Thiên Diêu yên tĩnh cũng không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu, quỳ gối trong mây mù. Đừng lo, thật tốt Lâm tiểu tướng lần nữa, không nếu như để cho hắn đi thay ngươi tìm về ngươi Lưu Ly Trản mảnh nhỏ, các lộ ủy chưa tìm về tới quả nhân giúp ngươi chữa trị vừa vặn Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nói, biết ở chỗ này có nhiệm vụ, nhưng lại không biết lại là như vậy nhiệm vụ. Cái kia sứ giả cho sách vở bên trên cũng là chỉ nói ở Vương Mẫu nương nương nơi này có một đạo cửa khẩu, xem ra lần này là tương đối dễ dàng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương nương giả sử như không người tức tức ai ai một lúc sau, này mới khiến Lâm Thiên Diêu đi trước phàm trần tìm kiếm Lưu Ly Trản mảnh nhỏ. Lâm Thiên Diêu lĩnh mệnh lệnh ly khai giao trì, thật nhanh về tới Nam Thiên Môn, rồi mới từ Nam Thiên Môn Thiên binh nơi nào bị truyền đến Trường Thọ ngoài thôn Tiên Đảo phụ cận. Bái biệt trông coi Tiên Đảo Thiên binh, vốn muốn đi nơi nào tìm kiếm, cũng không ý gian mở ra bản đồ thấy được toàn bộ thế giới đại lục trên bản đồ có 4 cái màu đỏ sáng điểm. Một người trong đó chính là Trường Thọ trong thôn, đơn giản là phải đến hoàn toàn không uổng nửa chút võ thuật. Chạy đến Trường Thọ thôn cửa thôn liền thấy một vị ăn mặc giống như là viên ngoại lang láo tiên sinh tự cấp trong thôn bọn nhỏ tản ra kẹo. Lâm Thiên Diêu dương mắt nhìn một cái, tu vi thấy không rõ, ngược lại là tên đặc biệt bắt mắt, vị này lão nhân ra gọi Thiên Thọ lão nhân. Thiên Thọ lão nhân chứng kiến Lâm Thiên Diêu thời điểm, dùng kẹo đuổi rồi bọn nhỏ phía sau đạo câu, không biết tiểu hữu nhưng là đang tìm lao phu Thiên Thọ lao giả mạnh khỏe. Tại hạ thủy tộc Lâm Thiên Diêu, đặc biệt vì Lưu Ly Trản một chuyện đến đây. Lâm Thiên Diêu là có gì nói gì, ở loại tu vi này bí hiểm lại xen lẫn trong nhân gian làm phàm nhân lao thần tiên mà nói, lại chuyện gì là bọn họ không biết, cho nên không cần thiết vòng vo. Thiên Thọ lão nhân cười ha ha đạo câu, ai hét, lão hủ gần nhất đi khắp Vân Sơn Vũ Hải, vốn còn muốn đi hải ngoại tiên sơn nhìn. Cũng là này nhân gian một vân ngân lượng buồn chết một vị thần tiên á lao giả, tại hạ còn có chút phàm trần ngân lượng, không biết van nở chiếc bạch ngân có thể thuận tiện lao giả đi trước hải ngoại tiên sơn. Lâm Thiên Diêu rất là phong khoáng, lúc đầu bạc của hắn chính là vô cùng tận, cho nên nói, thổ hào tiễn bạc là không chút nương tay. Huyền ha hả, tình cảm kia tốt, bất quá tiểu hữu, lao hủ không cần nhiều như vậy, 6.000 lượng bạch ngân đủ để. Thiên Thọ lão nhân vuốt hoa dâm dâu mép nhìn mà cách đó không xa chút lâu cùng nước chảy. Lâm Thiên Diêu tốc độ cực nhanh từ trong túi đựng đồ móc ra 6.000 lượng bạch ngân đưa cho Thiên Thọ lão nhân, lão giả ngược lại là rất hài lòng gật đầu một cái nói câu, tiểu hữu ngược lại là làm phiền, tại hạ nơi đây không khéo ngược lại là có một mảnh Lưu Ly Trản mảnh nhỏ, sẽ đưa cùng ngươi, để cho ngươi đối với Thiên Cung có một bàn giao. Đa tạ lão giả, Lâm Thiên Diêu lần nữa cảm ơn Lâm Thiên Diêu còn chưa có nói xong, cũng là cảm giác che che trước mặt mình thuộc về Thiên Thọ thân ảnh của lão nhân đã biến mất không thấy. Cầm Lưu Ly Trản mảnh nhỏ bỏ vào trong túi đựng đồ, đang nhìn bản đồ, phía trước đại biểu Thiên Thọ lão nhân chỗ ở điểm đỏ đã biến mất không thấy. Mà những thứ khác 3 giờ nhi cách gần nhất thì là trải qua Trường Thọ thôn ngoại hải bên truyền tống trận đến đại đường biên giới Lưu Sa Hà nơi nào. Nói đi là đi, Lâm Thiên Diêu đi trước truyền tống trận thẳng đến đại đường biên giới Lưu Sa Hà, đến rồi mục đích, lại chứng kiến điểm đỏ là ở bản đồ đang trung ương, vừa vặn có thủy, ở nhờ trong nước, một đường hướng phía mục tiêu đi tới. Thấy cũng là cái cổ mang theo gút mắt đầu khô lâu, mái tóc màu đỏ hùng hán đại hán. Không cần phải nói, nhìn bề ngoài cũng biết là chưa theo đường tăng đi lấy kinh tiền xa hòa thượng. Cũng là từ thiên đình móc ra quyển liêm đại tướng. Khi thấy Lâm Thiên Diêu từ trong nước sau khi đi ra, quyển liêm đại tướng không chút khách khí đối với xâm chiếm mình mâm người để cho một cái vạn phần thương tổn. Đều là thủy hệ, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa chiếm thượng phòng, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Xa hòa thượng cũng không phải dừng lại nói, ta chẳng qua là phá vỡ Lưu Ly Trản. Lẽ nào Vương Mẫu cái kia mụ già không muốn đuổi tận giết tuyệt không thể còn phái một cái không chịu được như thế thủy tộc tới bắt, đơn giản là coi thường ta xa mẫu người. Đại tướng quân, xin nghe tại hạ một lời, tại hạ cũng không phải là đến đây chóc nã ngươi, mà là vì Lưu Ly Trản mảnh nhỏ mà đến. Lâm Thiên Diêu vừa nói chuyện thời điểm, đã cùng Sa Hòa Thượng tranh đấu một cái chàng. Sa Hòa Thượng mặc dù nói Lâm Thiên Diêu thì làm sao bất ham, nhưng đến cùng cũng không còn dính vào nửa điểm tiện nghi, cho nên cũng sẽ không đánh. Đang đánh xuống phía dưới, còn chưa nhất định ai thua ai thắng đâu. Sa Hòa Thượng vừa nghe là vì Lưu Ly Trản mảnh nhỏ, gương mặt đề phòng, Lâm Thiên Diêu há miệng đạo câu, đại tướng quân, Ngọc Hoàng Đại Đế muốn làm Vương Mẫu Nương Nương làm lại chữa trị lưu ly chản, nhưng trong tay cũng không lưu ly chản mảnh nhỏ. Tại hạ cũng là trong lúc vô tình dò thăm nơi đây có lưu ly chản mảnh nhỏ xuất hiện qua, cho nên mới mạo muội tới trước. Thì ra là thế, ta chỗ này ngược lại là có một mảnh mảnh nhỏ, nhưng ngươi lấy đi sau đó, trở về thiên cung không muốn nói chuyện của ta. Ta muốn ngươi đã tâm ma phát thệ, ta liền cho ngươi cái này lưu ly chản mảnh nhỏ. Sa Hòa Thượng có chút không quá tin tưởng Lâm Thiên Diêu, nhưng tu luyện người là kiêng kỵ nhất tâm ma thể, cho nên Sa Hòa Thượng mới để cho Lâm Thiên Diêu lấy tâm ma thể. Lâm Thiên Diêu ngược lại sẽ không để ý, không nói hai lời, liền lấy tâm ma thể, bắt được lưu ly chản mảnh nhỏ sau đó trở lại thiên cung báo cáo kết quả công tác việc, không hề đề cập tới liên quan tới quyển liêm đại tướng ở Lưu Sa Hà sự tình. Sa Hòa Thượng lúc này mới bán tín bán nghi đem cái kia 1/4 lưu ly chản mảnh nhỏ giao cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu cầm mảnh nhỏ còn có chút không thể tin tưởng, bất quá xem Sa Hòa Thượng bộ dáng kia, về sau theo đường tăng vách đá dựng đứng la không có khả năng uống rượu, phóng khoáng như hắn, tại sao có thể cứ như vậy không không mà đến, mang theo đồ đạc đi đâu. Từ trong túi đựng đồ bên trái đào lại đào, ở Sa Hòa Thượng kỳ quái nhìn soi mói, lấy ra vài hũ nữ nhi hồng còn có một chút mai con cho hắn bỏ túi các loại bảo tồn mới mẻ hết sức món kho toàn bộ đều để lại cho Sa Hòa Thượng phía sau. Lúc này mới ở Sa Hòa Thượng không thôi dưới ánh mắt ly khai Lưu Sa Hà.